Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Khúc Vân cười gật đầu, may mắn ngươi không hút khô hắn, y tử còn có khác tác dụng đâu, chiều sâu vừa vạn, lại thâm liền không dùng tốt, lại nói hắn như vậy khi dễ nhậm tỳ, ngươi làm hắn chết như vậy dứt khoát nuốt đến hạ khẩu khí này. Nhậm tỷ không có giết chết hắn. Phỉ Phỉ kinh ngạc, lúc này mới tỉnh quá vị tới, nàng cảm thấy chính mình giết chết. Khúc mắc là có thể giải, y tử mục đích cũng liền đạt tới, lại nhiều dây dưa ngược lại sẽ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Người như vậy khôn khéo chẳng lẽ liền chú ý không đến. Nào có người bụng ai một đao lập tức liền quải. Thế nào, người có cái gì khúc mắc không? Muốn hay không cũng đi bổ một đao. Ta không giống nhậm tỷ như vậy bị hắn khi dễ quá. Không cần, Phỉ Phỉ vội lắc đầu. Nàng thật sợ này nữ ma đầu là muốn cho chính mình thói quen giết người hào bồi dưỡng thành sát thủ. Gì đó, kia chính mình nhân sinh xác thật cũng không giống nhau. Chính là quá dọa người, Khúc Vân gật gật đầu. Lo chính mình phá vỡ ma pháp trận đi kéo người. Hoàng lão bản lan lộn lâu như vậy đã không có kêu to sức lực. Cũng không sợ lại bị đi xa Nhậm Miên Sương nghe được. Chỉ là kéo vài cái không kéo động. Khúc Vân mới ý thức được chính mình bị tùy cơ thoái hóa đánh hồi nguyên hình. Hiện tại thân thể lực lượng cùng bình thường tuổi trẻ nữ hài so còn muốn kém một ít. Đành phải lại phiền toái Khang Tư Ni cùng Phỉ Phỉ động thủ, chôn sống. Khang Tư Ni rất có hứng thú, ân. Hả giận không? Khúc Vân hỏi Phỉ Phỉ, cái kia, nếu không ta đi quen thuộc tan tầm làm hoàn cảnh. Phỉ Phỉ thực sự có điểm nhìn không được. Trinh đến sau khi cho phép lập tức chạy tới trước môn mặt tiền cửa hàng, một bên điền thổ. Khúc Vân một bên hừ nổi lên cười nhỏ. Từ từ trường đông, liền phải đi qua, các ngươi ở chỗ này hôn mê, ấm xuân buông xuống, vạn vật sống lại, sẽ là lại một mảnh hoa viên. Ân. Kỳ Ba Hòa Thanh điệu trưởng thăng âm, chắc là sắp tới hưng soạn nhạc hoàn công cũng không cần vài phút. Khúc Vân một bài hát còn không có hừ xong, liền thấy Phỉ Phỉ lại nhảy nhót từ trước mặt chạy trở về tiểu thư. Có khách nhân, Khúc Vân gật đầu đi hướng sảnh ngoài. Dường như đã sớm biết có người muốn tới, Khang Tư Ni lại cổ quái ngẩng đầu nhìn xem thiên, lúc này mới vừa lượng a. Ân, nên ngủ, sảnh ngoài đã ngồi ba người, còn có cái ăn mặc đưa hóa viên lông áo cộc tay tiểu nhị đi qua đi lại. Nhìn thấy Khúc Vân tiến vào, một cái làn da khỏe mạnh ngăm đen thiếu nữ lập tức nhảy dựng lên kêu to. Khúc Vân, ngươi đã lâu không tới đạo quán, chúng ta nữ đội thi đấu còn trông cậy vào ngươi đương chủ tướng đâu. Nói chuyện đúng là Khúc Vân trận đầu trò chơi sau đi đạo quán khi tiếp đãi chính mình cái kia sư tỷ. Nàng nói cầm trong tay tập thể hình dùng hồng anh thương hướng trên mặt đất một sự. Xem ra nha đầu này thật là đam mê võ thuật, trừ bỏ tê cuôn do còn học không ít lung tung rối loạn, Khúc Vân cười khổ lắc đầu. Không được lạp, ta thật không phải dơ đao múa kiếm kia khối liêu. Hiện tại càng là liền luyện luyện quyền cước sức lực đều không có lạp ngươi này nữ hoa hoa. Như thế nào liền không được? Lần đầu tiên tới chúng ta đạo quán liền nói chính mình không được. Không phải ta nói, ta giáo tê quân do cả đời. Liền chưa thấy qua ngươi loại trình độ này thiên tài. Không được, lời này ngươi không thể nói. Kêu gia trưởng của ngươi ra tới, nơi này nàng đương gia, đang ở ký nhận hàng hóa Khang Tư Ni nghe. Thế vấn đề liền quay đầu trở về một câu, nhìn quán trưởng hồ nghi ánh mắt. Khúc Vân biết Khang Tư Ni Loli bộ dáng ở người bình thường trong mắt nói chuyện thật sự là không. Nhiều ít phân lượng, nàng chỉ có thể nhún nhún vai nói. Trả lời quán chuyện này cũng đừng nhắc lại. Thật sự thực xin lỗi. Vị này chính là ngài giới thiệu Quách Sư Phó đi. Nàng đối với cuối cùng một vị ngồi ở ghế trên vẫn luôn không hé răng. Yên lặng uống trà lão nhân ôm quyền, lão nhân tuổi tác không hảo phân biệt. Râu tóc hoa râm, làn da khẩn trí, một cổ tinh khí thần quắc thước, giữa mày lộ ra nhuệ khí, lỏa lồ bên ngoài làn da lại là lộ ra đủ loại vết xeo. kể ra 5 tháng dấu vết. Vị này, Quách sư phó chỉ là yên lặng uống một ngụm trà. Mắt nhìn chằm chằm ly chung lá trà bất động thanh sắc nói. Trương lão đệ muốn đề cử một vị võ học kỳ tài. Ta vốn dĩ khá tò mò, ai ngờ nhân gia vô tình, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu đâu. Khúc Vân, Quách lão chính là, quán trưởng có điểm sốt ruột, người này chính là Khúc Vân thác hắn tìm tới a. Khúc Vân duỗi tay ngăn trở quán trưởng nói. Đối Quách sư phó nói, sư phụ già hiểu lầm, y tử nhưng gánh không thượng cái gì võ học kỳ tài. Muốn gặp ngài người, là nàng a. Thấy mọi người quan vọng lại đây, hưng phấn khiêng quan tài hướng trong viện chạy Khang Tư Ni dừng lại bước chân ân. Tân đánh quan tài mới vừa ký nhận, phương Tây hình lục giác kiểu dáng, mặt trên phù điêu khắc họa bách hoa hoa văn hảo không hoa lệ, tuyển tốt nhất tài chất mới nhất khoa. Học kỹ thuật, không tiếc giá, như thế nào thoải mái như thế nào tới, ngủ quá không hài lòng chúng ta chính là muốn kém bình lui hàng. Lúc trước thợ mộc sư phó nhìn đến như vậy đơn đặt hàng phụ ngôn sẽ khai bao lớn não động liền không? Được biết rồi, dù sao hiện tại quán trưởng trên mặt biểu tình rất tìm kiếm cái lạ khụ khụ. Gỗ đặc nguyên liệu đi. Tiểu nha đầu căn cốt xác thật không tồi a, quán trưởng hòa giải cụ thể như thế nào? Đánh qua mới biết được, Quách sư phó nhưng nguyện kết cục thử xem. Tuy là quán trưởng giới thiệu người. Tuy rằng tên tuổi tương đương hù người, nhưng Khúc Vân bên này phải dùng người cũng yêu cầu nghiệm nghiệm cân lượng không phải. Này quán trưởng liền có chút không cao hứng. Khúc Vân, ngươi cũng biết Quách lão cái gì thân phận. Ai, lời nói không phải nói như vậy. Quách sư phó sáng tạo độc đáo huyễn thiên đao pháp võ thuật vòng ai không biết. Này không phải bởi vì không có người tốc độ lực lượng có thể đạt tới yêu cầu vẫn luôn xử không ra. Sao, cùng nhà ta tiểu ni tử nhận thức một chút, giúp đỡ cho nhau sao, khẩu khí to lớn, ý ngoài lời hiển nhiên, Quách lão là đại dung võ thuật vòng ngôi sao sáng cấp nhân vật. Thế kỷ 21 này còn tính Thái Bình niên đại tất nhiên là đã không có kia huyết vũ tinh phong giang hồ. Võ lâm, cho nên hắn chân chính nổi danh chính là thông kim bác cổ binh khí chi thức. Đảm đương nổi ngôi sao sáng tự nhiên cũng không phải lý luận suông. Người này 18 ban binh khí mọi thứ tinh thông, chỉ là bất hạnh võ học cảnh giới đã là siêu việt thân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Sáng chế nhất thức huyễn thiên đao pháp lại liền chính mình đều xử không ra. Tất nhiên là có người kinh ngạc cảm thán, có người cười nhạo, này cũng đúng là Khúc Vân coi trọng người này nguyên nhân. Lén nói cập trong trò chơi phát triển phương hướng khi, Khang Tư Ni từng tỏ vẻ quá hy vọng kế thừa gia tộc Thiện Ngự trăm binh truyền thống. Lại bất hạnh diệt môn chặt đứt truyền thừa, Quách lão tồn tại quả thực vì nàng lượng thân đặt làm a, hôm nay tập thể dục buổi sáng qua đi này. Quách lão sở dĩ sẽ tự mình tới Khúc Vân này tiên phủ đi dạo. Đúng là bởi vì từ quán trưởng lão đệ kia nghe nói có khả năng thi triển ra hắn tự nghĩ ra đao pháp. Hạt giống tốt, ha ha, có thể khiêng lên này quan tài xác thật không đơn giản. Nhưng ngươi cảm thấy bằng điểm này sức lực là có thể học ta này huyễn thiên đao pháp. Những cái đó hư trước không đề cập tới, ngươi cũng biết muốn ta ra một lần tay bảng giá. Ngươi xem ta này nhà cửa như thế nào? Khúc Vân cười tủm tỉm. Ở đây mỗi người lại là cả kinh, thủ đô một bộ có thể ở lại hạ mấy chục người trại lớn a. Đừng nhìn hiện tại tân thủ đô thành so với từ trước Yến Đô nửa trăm triệu nhân khẩu cũng coi như hoang vắng, nhưng triều đình vốn lớn dưới chính là một năm mấy cái phiên đầu a, người thật làm được chủ. Cái này Quách lão đều không thể không thận trọng, Khúc Vân liên thông huy chương không gian. Làm bộ từ trong lòng ngực móc ra khế đất. Mở ra, đặt ở trên bàn trà, mặt trên rõ ràng là Khúc Vân tên, liền lấy tòa nhà này vì tiền đặt cược. Quách lão cùng nhà ta vị này Khang Tư Ni luận bàn một hồi. Như thế nào, một lời đã định, Quách lão sấm rền gió cuốn, tiếp nhận đạo quán sư tỷ trong tay Hồng Anh Thương, phất tay áo đi hướng sân. Hết chương.